thuốc trị được bệnh ban đỏ này cho nên mới dám cả gan một lần thử dùng. Thấy nàng khiêm tốn như vậy, Nam Cung Kiệt đối với nàng ấn tượng tăng thêm vài phần, lần này ngươi vì cứu ta chịu không ít khổ sở từ trước. Đến này ta làm việc không thích thiếu nợ ai, cho nên nếu như ngươi có gì yêu cầu hay nguyện vọng gì ta có thể dốc hết sức lực để giúp ngươi. Trong nội tâm đối với nàng có phần cảm kích nhưng tính cách hắn vốn lạnh lùng, vui buồn đều không hiện ra bên ngoài. Trên đời này có thể có rất nhiều chuyện dùng tiền mua được mà hắn lại là Nam Cung Kiệt, một người không thiếu tiền bạc. Hôm nay nàng cứu mạng hắn, dùng ngàn vàng vạn lượng tặng thì có khó khăn gì? Nô tỳ không cần ban thưởng, chỉ muốn hỏi người một vấn đề. Vậy à, có vẻ như không giống những gì hắn suy nghĩ. Chuyện gì? Nô tỳ muốn hỏi người từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, trong khoảng thời gian này người đã đi đâu? Và làm những gì? Nam Cung Kiệt không giải thích nổi, đây là vấn đề kỳ quái gì vậy? Nhíu mày suy nghĩ chốc, lát tháng 3 đến tháng 5, ta tại Nghi Sương sắp xếp công việc làm ăn, đến tận tháng 6 mới quay trở về Vĩnh An Thành. Tuy nói là đi Nghi Sương nhưng trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhớ sai. Trong một năm hắn đều đến Nghi Sương mấy lần chuẩn bị cho việc làm ăn. Khi Tiền Tiểu Phúc nghe chính miệng hắn nói ra không phải là ở thôn Lan Sơn, cả trái tim liền tuyệt vọng. Thì ra hắn không muốn quen biết nàng. Nàng cười bản thân mình quá ngốc lại khờ dại, cho rằng chỉ cần hắn nhìn thấy mình nhất định sẽ nhớ đến ngày trước, cho dù không phải là nhắc đến tình duyên thì ít nhất hắn cũng nên nói cho nàng biết hắn có nỗi khổ tâm không nói ra được, vì thế không thể quay về nhà nàng. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới trong lòng hắn cái tên Tiền Tiểu Phúc giống như chưa từng tồn tại. Thấy hắn kiêu ngạo đến vậy, nhất thời trong người nàng dâng lên ác ý, muốn cho hắn một đấm. Nhưng hắn không đáng, loại người vong ân phụ, nghĩa, khắp nơi còn rất nhiều nam nhân tốt khác, hắn căn bản không đáng để nàng động tay chân. Nàng tự nhắc nhở mình, mặc kệ hắn là Thanh Cách cũng tốt, Nam Cung Kiệt cũng được. Từ nay trở đi, bọn họ chỉ là người qua đường. Vấn đề nô tỳ muốn hỏi đã có đáp án, trang chủ bệnh nặng mới khỏi nên nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt, nô tỳ là người làm, ngày thường không được phép tùy tiện vào nơi của chủ nhân, cho nên nếu người đang bận nô tỳ cáo lui trước. Nói liền một hơi xong cũng không để ý Nam Cung Kiệt cho phép hay không, Tiền Tiểu Phúc xoay người rời đi. Nam Cung Kiệt đối với hành vi của nàng vô cùng khó hiểu. Nha đầu kia, rốt cuộc làm sao vậy, hắn còn có lời muốn nói, làm sao mà nàng đã vội chạy đi, còn có vừa nãy là do hắn có phải nhìn nhầm hay không? Trong hốc mắt nàng có nước mắt như là muốn khóc. Khách chương.